Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, người có tư cách, ta vì sao không thế? Luân hồi cấp vũ khí rất hiếm thấy, trước mắt mới chỉ ở Trầm Nguyên lĩnh vực đều chưa từng thấy qua ai có qua. Thần khí cũng không ít người có, phục chế địa chỉ trang web phỏng vấn kỳ thực điểm ấy rất bình thường. Càng là tu vi cao tầng thứ. Thần khí nhất định là thuộc về đứng đầy đường cái loại này. Võ học cũng là như vậy. Thiên cấp võ học ở hư linh kỳ ở trên nhân thủ mấy quyền. Luân hồi cấp võ học thì thật là ít ỏi. Đừng nói là hạ giới. Coi như là võ thần lĩnh vực. Thậm chí thần vực. Luân hồi cấp vũ khí vẫn đủ không sai. Mà cái thần võ trong các. Thì có luân hồi cấp vũ khí. Điều kiện tiên quyết là bản thân bản lĩnh đi lấy. Ở thủ vệ dưới sự hướng dẫn, hắn cùng đi theo tiến thần võ trong các, mới vừa vặn đi vào thì có một cổ sơ xác tiêu điều khí tức từ bên trong dũng mãnh tiến ra. Theo sát mà chỉ có một đạo sắc bén ánh mắt thẳng tắp xuyên qua mà đến. Nếu như thực chất ánh mắt, tuyệt đối có khả năng động xuyên thân thể hắn. Lâm Hiên theo ánh mắt nhìn đi qua, phát hiện là một ông già ngồi ở bên cạnh, chứng kiến bọn họ lúc đi vào. Chính là trầm giọng nói. Thủ dụ, thủ vệ lấy ra một viên màu đỏ ngọc bội đẩy đưa đi. Vững vàng rơi vào lão giả trong tay. Vừa cười vừa nói. Đây là võ thần đại nhân thủ dụ. Để cho hắn tại đây thần võ trong các. Tùy ý chọn bất kỳ vũ khí nào. Lão giả xem sau đó. Chính là gật đầu nói. Có thể, vào đi thôi. Thủ vệ sau đó quay đầu nói với Lâm Hiên. Ta chỉ có thể đưa đến nơi này. Còn lại chính ngươi ở bên trong này chọn đi. Tất cả phải cẩn thận chọn mới được. Bất quá ta cá nhân kiến nghị ngươi đi tầng cao nhất. Nơi đó là có chút độ khó. Nhưng ít ra có khả năng chọn lựa ra nhất thích hợp bản thân. Nếu có thể lực cường hãn nói. Có khả năng ra càng cao hơn trình độ vũ khí cho ngươi. Hắn vẫn mua một cái nút. Không có nói rõ là tình huống gì. Hướng về phía Lâm Hiên cười cười sau. Xoay người thì rời đi. Lâm Hiên sau khi nói cảm ơn. Chính là đi thần võ trong các đi vào. Lão giả này ở sau khi đi vào. Lại lần nữa nhắm mắt lại. Nói cái gì cũng sẽ không nói. Còn như chọn cái gì. Thì nhìn Lâm Hiên bản thân. Vô luận là chọn được rác rưởi. Vẫn là chọn được đỉnh cấp bảo vật. Này cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Hắn chính là một thủ vệ. Võ thần lĩnh vực chính là cường hãn. Chỉ là tên lão giả này tu vi thì cho ta xem không ra sợ rằng tu vi đã đạt được linh thần kỳ. Lâm, Hiên hơi chút thôi chắc ở dưới. Linh thần kỳ chỉ có tại hạ giới có vẻ tương đối hiếm thấy mà thôi. Ở thần vực trong chỉ có thể coi là nhân vật bình thường a. Sau đó hắn không có nhiều quan. Ngược lại hắn tới nơi này là vì chọn vũ khí đến. Có một thanh vũ khí tốt, là có thể để cho thực lực bản thân gấp bội. Điểm ấy Lâm Hiên thấu hiểu rất rõ. Chỉ tiếc thí hồn côn không chịu nổi bản thân lực lượng. Nếu không, đều không cần tới đây. Ngươi là võ thần đại nhân cho thủ dụ đi vào. Ngươi có thể tiến nhập bất luận cái gì tầng thứ. Lấy đi bất luận cái gì một thanh vũ khí. Lão giả đột nhiên bổ sung một câu. Đột nhiên nói thật đúng là sợ hắn giật mình. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lâm Hiên cung kính lời nói sau. Đưa ánh mắt chuyển rời đến chung quanh. Cái này là tầng thứ nhất sao? Quang là tầng thứ nhất. Vũ khí tầng thấp nhất chính là thần khí. Lâm Hiên quét mắt tầng thứ nhất giá. Vũ khí ở trên. Bày đầy chi chít vũ khí. Mỗi một thanh vũ khí đều đạt được thần khí cấp khác. Nhục thân mắt thấy đến vô số linh hồn dung nhập. Vũ khí trong. Những thứ này đều là khí hồn. Đương nhiên hắn không có bất kỳ hứng thú hấp thu. Những thứ này khí hồn thật sự là có chút quá yếu ớt. Coi như hắn điêu khắc ra. Quy lực vẫn là rất kém cỏi. Phải nói hắn hồn châu trong linh hồn. Đều theo không kịp linh mộc phẩm cấp. Trước đó sớm có lĩnh hội. Có thậm chí chỉ có thể làm nhục thân thuẫn. Điểm ấy thật sự là đáng tiếc. Tiếp tục đi lên xem đi. Lâm Hiên nhìn đến đây có những người khác ở chỗ này chọn. Cũng không phải hắn một người ở chỗ này chọn. Khi hắn đi trên lầu 2 đi lúc, người chung quanh đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Tựa hồ cũng không nghĩ tới hắn có thể ở trên tầng thứ hai. Rất nhanh hắn liền đi tới lầu hai. Nơi này đồng dạng là bầy đầy vũ khí. Các loại vũ khí đều có. Kiểu dáng so với phía dưới càng thêm tinh tế. Phụ ở bên trong khí hồn càng cường đại hơn. Văn lộ ở trên càng là có tăng cường. Bất quá thủy cuối cùng thần khí. Chỉ là phẩm cấp tương đối cao a. Đây là thần khí. So với ta thí hồn côn đều có chỗ không bằng. Lâm Hiên lắc đầu buông đi. Những vũ khí này đều rất tốt. Nhưng nếu như tuyển chọn những vũ khí này nói. Hắn còn không bằng bản thân chế tạo một lấy ra. So với những thứ này cũng mạnh hơn như vậy một đoạn. Khi hắn muốn tiếp tục đi tầng thứ ba đi tới lúc. Chính là nghe theo có người từ phía dưới đi tới. Vẫn một đường bắt chuyện thanh âm. Có người đi lên hắn cũng không quan tâm. Quan tâm là cái chuôi này thanh âm có chút hiểu rõ. Quả nhiên ở quay đầu nhìn lại lúc. Một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt Liễu Kim Nguyên. Trước đó với hắn cùng nhau tranh đoạt đệ nhất danh Liễu Kim Nguyên. Không nghĩ tới tại đây thần trong vũ các có thể chạm mặt. Thời gian qua đi nhiều ngày. Liễu Kim Nguyên tu vi đề thăng không ít. Đều đạt được hư linh kỳ nhất tầng trình độ. Bực này tốc độ đột phá với hắn là có chỗ không bằng. Nhưng phải biết rằng hắn là hoa bao nhiêu lực tức. Mới có thể đột phá đến tầng thứ này. Hắn dũng khí Liễu Kim Nguyên tuyệt đối không phải thông qua đại lượng chém giết đề thăng. Chỉ là nơi này tu luyện hoàn cảnh cùng đan dược. Cũng đủ để cho hắn dễ dàng đề thăng đi lên. Lâm Hiên còn chứng kiến. Đi theo Liễu Kim Nguyên cùng tiến lên đến. Còn có một người với hắn có chút tương tự thanh niên. Tu vi so với bắt đầu Liễu Kim Nguyên phải mạnh hơn một đoạn. Đại khái ở hư linh kỳ 4 tầng tiêu chuẩn. Cùng Lâm Hiên ngang hàng. Lâm Hiên, Liễu Kim Nguyên chứng kiến Lâm Hiên sau. Giật mình kêu lên. Sau đó trong mắt tuôn ra vài phần nộ hỏa. Ngày xưa đối thủ lại lần nữa chạm mặt. Hắn tâm còn có điều không cam chịu. Liễu huynh, thật đúng là đã lâu không gặp. Nhiều ngày không gặp như vậy. Tu vi có chút tăng tiến a. Lâm Hiên tùy ý lời nói. Hừ, Liễu Kim Nguyên cười lạnh nói. Thực sự là đã lâu không gặp. Người tu vi đồng dạng là rất có tăng tiến. Nội tâm hắn cảm thấy rất giật mình. Phát hiện lại là có chút nhìn không thấu Lâm Hiên. Hắn tự là ngươi bại bởi cái kia hạ giới người tu luyện. Bên cạnh thanh niên cau mày một cái. Cười lạnh nói. Thì cái này đẳng hóa xác. Ngươi vẫn thua. Thực sự là cho Liễu gia mất mặt. Đại ca. Hắn ở pháp tắc chi lực tạo nghệ cũng không tệ lắm. Liễu Kim Nguyên mới vừa muốn giải thích vài câu. Lại bị đại ca của mình chừng một cái. Không muốn vì mình thua lý do kiếm cớ. Thua thì thua. Một cái hạ giới người tu luyện đều thua. Bại bởi thần vực người tu luyện ta không nói. Nhưng bại bởi cái hạ giới người tu luyện. Chẳng trách gia tộc đối với ngươi không coi trọng. Liễu Hồng tin quát mắng. Thôi, ngày hôm nay bồi ngươi qua đây lấy nhất bà sấn thủ vũ khí. Hy vọng ngươi biểu hiện tốt một điểm. Không muốn lãng phí cơ hội lần này. Sau đó hắn khinh miệt mắt nhìn Lâm Hiên. Xoay người nói đều không để ý thì chạy lên lầu. Tầng thứ hai vũ khí hắn nhìn cũng không nhìn một cái. Lâm Hiên nhướng mày. Những người này con mắt đều lớn lên đỉnh đầu sao? Sau đó hắn đối với nơi này cũng không có hứng thú gì. Xoay người liền theo đi lên đi. Đọc truyện ở http://ngantiuyen.com. Hừm. Ngươi như thế cũng theo kịp. Ngươi có tư cách đi lên. Liễu Hồng tin chứng kiến Lâm Hiên đi theo qua đây. Có chút không vui nói. Ngươi đã có tư cách. Ta vì sao không thế? Lâm Hiên cười nhạt một câu. Những người này thực sự là mắt chó coi thường người khác. Convert by King Killer. Hết chương.